Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, Thành Giao Vương. Tiên đài tầng 2 đại năng lấy luân hải dị tượng toàn lực trấn áp, ta chỉ là một giới đạo cung. Cảnh tu sĩ, có thể muốn chút mặt sao? Diệp Phàm cực độ ngạc nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hơi run rẩy. Đông, đông, đông. Từng khỏa cổ xưa sao trời kéo lấy thật dài đuôi lửa vạch phá màn đêm. Hóa thân vô số thiên thạch đánh phía mặt đất. Tràng diện vĩ đại tráng lệ đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ sơn mạch oanh kích được thủng trăm ngàn lỗ. Vạn vật tàn lụi phía dưới. Một đóa óng ánh thanh liên nở rộ. Diệp Phàm lông tóc không tổn hao gì ngồi xếp bằng bên trong. Thần thái bình yên tường hòa, tốt, quả nhiên không hổ là đã từng đỉnh phong đại năng, một tên 16-17 tuổi bộ dáng thanh tú, thiếu niên bỗng dưng xuất hiện, dáng người có chút đơn bạc, sợi tóc mềm mại, ánh mắt trong trẻo lộ chân tướng, khí độ nhẹ nhàng, ai có thể nghĩ đến, dạng này một vị yếu đuối Mỹ thiếu niên chính là 800 năm trước danh chấn Nam Vực. Lực chiến giao quang thánh chủ mà không bại đông hoang đại yêu Khổng Tước Vương. Chuyện cũ không cần nâng lên. Ngũ sắc Khổng Tước, ngươi vì sao cản ta đường đi? 5,000 năm không gặp. Đế thất một mạch rực rỡ đã suy sụp đến nỗi nơi đây bước sao. Diệp Phàm từ thanh liên bên trên đi xuống. Không chút nào khiếp nhược cùng tới đối mặt. Ân, chí ít mặt ngoài là như thế này. 5000 năm trước đại năng uy thế không thể đọa. Điện hạ hiểu lầm, Khổng Tước là đến cung nghênh điện hạ. Khổng Tước Vương bàn chân vừa nhấc, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phàm phụ cận, chắp tay cười nói, tại hạ Khổng Tước Vương, gần chút thời gian vừa mới xuất quan, gặp qua Nhan Khê điện hạ. Lời nói, một vòng linh quang chui vào Diệp Phàm đầu ngón tay, kia là Nhan Như Ngọc lưu lại tin tức. Để mà nghiệm chứng thân phận của Khổng Tước Vương, đồng thời biểu thị mình đang Khổng Tước Vương trong động phủ. Mời hắn cũng tiến về trước một lần. Nguyên lai là Khổng Tước Vương. Nhan Khê sự tình làm phiền ngươi. Diệp Phàm làm bộ tiếp nhận xong tin tức. Thần sắc hơi chậm, không ngại, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo ta, Khổng Tước Vương tay áo vung lên. Cuốn sạch lấy Diệp Phàm gấp độn mà đi. Tê Hà Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ chim hót hoa nở tiểu thế giới. Nơi đây chính là Nam Vực đại yêu Khổng Tước Vương trụ sở. Vì cổ chi thánh hiền mở độc lập tiểu không gian, sau bị Khổng Tước Vương khai quật, tu bổ đồng thời chiếm cứ. Thanh tịnh thấy đáy bên cạnh hồ, một tòa nhà gỗ yên tĩnh nằm sấp. Nhan Khê tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, hoàn mỹ được không giống phàm nhân yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Tại yêu tộc vưu vật Tần Giao chen chúc xuống đi ra. Cười nhẹ nhàng đi tới, ta vô sự, cơ tử nguyện bị ta trả về. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đơn giản bàn giao một lần chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, liền có người cáo chi Khổng Tước Vương hảo hữu, Bắc Vực đại yêu. Danh liệt Bắc Vực 13 chùm cướp Thanh Giao Vương, theo Bắc Vực vượt qua hư không mà tới, nghe nói Bắc Vực Thái Sơ cổ khoáng phụ cận khu mỏ quặng dị động. Tất cả thế lực lớn quan hệ khẩn trương, Thanh Giao Vương chuyên tới để mời Khổng Tước Vương tiến về trước Bắc Vực trợ quyền. Thánh Tổ tọa hóa hơn 1 vạn năm, đế thất một mạch uy nghiêm một ngã lại ngã. Đông Hoàng yêu tộc bên trong nguyện ý tôn ta đại đế hậu nhân người cũng càng ngày càng ít. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương, chính là dạng này số lượng không nhiều trung lương. Nhan Khê tiền bối, đương thời sớm đã điều không phải 5,000 năm trước đó. Đợi chút nữa hai vương đến, vạn vạn muốn nhiều hơn lễ ngộ mới là. Nhan Như Ngọc đây là sợ Diệp Phàm bởi vì đã từng đại năng tu. Vì mà lãnh đạm hai vương, ta minh bạch, thuận thế mà làm, mới là chính đạo. Diệp Phàm cố nén ý cười, xem ra nàng thật đúng là đem mình làm trong tộc tiền bối. Nghe nói ta Đông Hoang yêu tộc bên trong một vị khác điện hạ cũng tại nơi đây. Vì sao không ra gặp được gặp một lần? Nơi xa, một tôn có khí thôn Sơn Hà xu thế thanh y nam tử. Cùng Khổng Tước Vương đứng sóng vai, bộ pháp cực nhanh hướng nơi đây cất bước đi tới. Nhan Khê điện hạ, tại hạ Thanh Giao Vương, không biết có thể may mắn nhìn qua đại đế khi còn sống lưu lại thánh tâm cùng bản mệnh đạo binh. Thân hình khôi vĩ áo xanh trung niên nhân vừa rơi xuống đất liền ôm quyền quát, lời vừa nói ra, nhan như ngọc thần sắc lập tức trở nên vi diệu vô cùng. Từ khi nàng tuyên bố mình lấy được yêu đế truyền thừa về sau, một chút lòng mang ý đồ xấu Đông Hoang đại yêu liền liên tiếp đối lại xuất thủ, ý đồ cướp đại đế tạo hóa. Nhưng mà mọi người ở đây đều biết, chân chính yêu đế truyền thừa rơi vào Diệp Phàm trong tay. Thanh Giao Vương cử động lần này là thăm dò hay là đơn thuần muốn một xem đại đế uy nghiêm? Rơi vào phía sau Khổng Tước Vương nghe cũng có ý thả chậm tốc độ, cười như không cười đánh giá một màn này, có lòng nhìn qua vị này 5,000 năm trước đại đế hậu nhân. Đối bọn hắn những thứ này đương thời đám lão già này là bực nào thái độ? Có gì không thể, chư vị mời nhìn. Ai ngờ Diệp Phàm mỉm cười, dưới rốn luân hải lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ẩn ẩn có thể thấy được, một viên tinh hồng như kim cương máu thủy tinh trái tim như vật sống. Không ngừng nhảy lên, tiện tay một chiêu, lòng bàn tay nồng đậm đến cực hạn dáng mây xanh phun ra ngoài. Ánh sáng thần thánh sáng chói rực cháy, căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ lòng bàn tay chi vật cụ thể hình tượng. Nhưng một tia trong lúc lơ đãng lan tràn mà ra cực đạo uy áp, nhưng trong nháy mắt quét ngang tại chỗ. Phù phù, phù phù, phù phù, trên trận thỉnh thoảng truyền đến thực lực không đủ đại yêu quỳ lại thanh âm. Gặp qua đại đế, liền mạch như tiên đài tầng 22 tôn Đông Hoang yêu vương. Trực diện bực này đại đế uy áp cũng là mạnh mẽ biến sắc, có chút nghiêng người thật sâu bái xuống. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để các ngươi nhìn cái đủ. Chư vị còn muốn tiếp tục nhìn một hồi? Diệp Phàm thu liễm lại khóe miệng lóe lên liền biến mất mỉm cười, nghiêm trang đặt câu hỏi. Không nhìn, không nhìn. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương liên tục khoát tay. Khách khí được không được? Vậy được đi tương đương. Diệp Phàm vẫn chưa thỏa mãn, vỗ mạnh vào mồm, đem yêu đế trái tim cùng thanh đế binh thu hồi. Nhan Khê điện hạ bước kế tiếp có tính toán gì? Chẳng biết tại sao Thanh Giao Vương thái độ lặng yên cung kính không ít. Thanh đế binh muốn chạy trốn, tự nhiên là đi trước Bắc vực Tử Sơn nhìn xem có thể hay không đem Vô Thủy Chuông bắt cóc. Không có cực đạo đế binh nơi tay không an toàn. Diệp Phàm oán thầm một câu, trên mặt lại thận trọng đáp, Bắc vực, lấy chút cơ duyên, cái kia đúng dịp, ta cùng Thanh Giao Vương vừa vặn dự định khởi hành đi Bắc vực. Hai vị điện hạ có thể theo chúng ta cùng một chỗ. Bắc vực thế nhưng là Thanh Giao Vương địa bàn. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương liếc nhau, lập tức cười to, đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị. Diệp Phàm thần sắc không thay đổi nhẹ gật đầu, liền chờ ngươi câu nói này. Thanh Giao Vương nơi đó, một bộ chút thành tựu thánh thể lột xác ta còn nhớ đâu. Có hai tôn tiên đài tầng 2 Đông Hoang yêu vương tự mình xuất thủ, khắc xuống đạo văn, ngưng tụ thiên thế, Bắc vực môn, tự nhiên là không cần lại đi mượn đường cái khác đại giáo. Bắc vực hoang vắng, lấy thừa thái mỏ nguyên mà nổi danh. Nguyên nhân chính là Bắc vực mỏ nguyên đông đảo, mọi người không làm sản xuất, dũng hùng ác hiếu chiến, dân phong biêu hãn, nhiều thổ phỉ, trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ là danh chấn Đông Hoang 13 trùm cướp. Vì tranh đoạt mỏ nguyên, tất cả thế lực lớn lẫn nhau công phạt là thường có sự tình. Nói tóm lại, đây là một mảnh tràn ngập chiến loạn cùng phân tranh nơi Đông Hoang bảy đại cấm khu một trong Thái Sơ cổ khoáng. Hoang cổ Khương gia, giao trì các loại thế gia thánh địa đều ở chỗ này. Dưới trướng quản hạt rất nhiều ốc đảo, Vân Trạch Châu, nhiều sơn xuyên đại hà một mảnh cỡ trung ốc đảo. Thanh Giao Vương, tôn này Giao Long thành đạo Đông Hoang yêu vương, ẩn cư tự nhiên tại cái này đầm nước Đại Châu chỗ sâu. Một chỗ thánh hiền trong không gian nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN